Chào mừng quý vị và các bạn đến với Villain Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Huyết Kiếm Ma Hoa của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Villain. Phần thứ 26, hồi thứ 83, duyên hay nợ. Không một chút chậm trễ, Ma Âm tiên tử Phan Tiểu Nương đã nhảy vút đến, đưa tiêu đỡ trước mặt Tư Mã Minh. Nàng chiếu cặp mắt sáng quắc quét vào mặt Đinh Yến rồi nghiêm nghị nói: "Phu nhân, có muốn báo thù cũng không phải gấp như vậy. Cá đã vào chậu rồi thì muốn làm thịt lúc nào lại chả được. Phải hiểu rằng còn có nhiều việc cần hắn sống kia mà." Hồng tiên nữ Đinh Yến thối lui một bước, buông xuôi hai tay buồn bã nói: "Xin tiên tử đừng có giận, chẳng qua vì quá xúc động nên tôi mới quên việc của tiên tử." Ma Âm tiên tử Phan Tiểu Nương thu sáo lại nói: "Thôi chẳng hề gì, phu nhân hãy về nghỉ ngơi đi." Ngay lúc ấy lại nghe tiếng cơ quan kéo rè rè, Phan Tiểu Nương biến sắc. Đinh Yến cũng lộ vẻ lo sợ nôn nóng nói: "Chắc phu quân của tôi đến đây." Cửa vách từ từ nhích qua một bên, Ma Âm tiên tử vội nhảy đến nhấn chân trên nền đá gần cửa. Tức thì vách đá liền đứng lại chỉ chừa một khoảng gần một người đi qua, tiếng chân của người đi bên ngoài đang đến gần. Ma Âm tiên tử đứng chặn ở phía cửa đưa đầu ra ngoài trầm tiếng hỏi: "Ai đó?" Tiếng bên ngoài vang lên cùng lúc với tiếng chân dừng lại: "Tiên tử đừng có ngại, tại hạ đây." "Hội chủ đó sao?" "Phải." Ma Âm tiên tử lớn tiếng nói: "Hội chủ cần dạy bảo điều gì?" Tiếng Lạc Tử Khư vang lên: "Không, tại hạ chỉ hỏi thăm xem có phải Hồng tiên nữ vợ của tại hạ vừa đến đây không." Ma Âm tiên tử cất tiếng cười giòn giã nói: "Lạc phu nhân khi nãy có đến nhưng đã rời khỏi nơi đây rồi, bây giờ đang lúc thực hiện công việc đã có chút đầu đuôi, vậy hội chủ cứ yên tâm trở về nghỉ ngơi để chờ tin lành." "Vâng, nếu vậy tôi đi đây." Ma Âm tiên tử nhấn nút khép vách đá lại, thở ra một hơi dài như trút cả gánh nặng nghìn cân, đưa tay áo lên lau mồ hôi trên trán. Nàng lại vụt miệng nói: "Nguy quá, nếu để hắn đường đột xông vào thì chắc phải lộ bí mật mất." Sắc mặt biến đổi, Đinh Yến vội hỏi: "Tiên tử nói gì?" Phan Tiểu Nương vừa quay lại nghe thấy câu hỏi ấy rồi nhìn thấy sắc mặt của Đinh Yến thì lại buột miệng kêu lên: "Ồ." Vì chút sơ ý mà Phan Tiểu Nương quên bẵng mất việc có Đinh Yến là vợ của Lạc Tử Khư đứng ở trong nhà đá, vì dùng ý câu nói của nàng là để Tư Mã Minh nghe, nên khi sực nhớ lại thì không nén được tiếng kêu ồ. Tuy sắp bị lộ tẩy, Phan Tiểu Nương vẫn cười phủ lớp rồi nói: "Không, xin phu nhân hiểu cho, tôi có việc hệ trọng cần phải làm. Còn tại sao thì hội chủ sẽ giải đáp với phu nhân. Bây giờ thì phu nhân đã rời khỏi nơi đây được chưa?" Tuy không hiểu gì, song Đinh Yến cũng gật đầu nói: "Xin lỗi, đã làm phiền tiên tử." Ma Âm tiên tử Phan Tiểu Nương lắc đầu cười nói: "Không có gì, phu nhân cứ về đi." Đinh Yến quắc mắt lại trừng Tư Mã Minh một cái như hổ đói tiếc mồi ngon rồi mới chịu quay đi. "Ái!" Tiếng kêu thê thảm vang lên. Hồng tiên tử Đinh Yến mới bước được hai bước thì kêu lên một tiếng rồi ngã nhào xuống đất chết ngay. Thì ra Ma Âm tiên tử để Hồng tiên nữ mới quay mình bỏ đi thì liền ra tay giết ngay. Thủ pháp thật quá lanh lẹ. Tư Mã Minh dùng mình nhướng cao mày nhìn Ma Âm tiên tử nói: "Tại sao cô nương lại giết hắn đi?" Ma Âm tiên tử Phan Tiểu Nương trở lại ghế ngồi thản nhiên nói: "Phải giết hắn đi để trám miệng." "Tại sao?" "Nếu để hắn rời khỏi gian mật thất này thì chúng ta sẽ không có thời gian trốn thoát khỏi nơi đây." Vì khi nãy không nghe rõ câu nói hứa của Ma Âm tiên tử nên Tư Mã Minh nào có hiểu lại hỏi: "Tại sao lại có chuyện như vậy?" Ma Âm tiên tử Phan Tiểu Nương biết công lực Tư Mã Minh đã bị bế nguyên không còn thính tai mắt tỏ nữa nên mỉm cười giảng giải cho chàng nghe: "Lúc nãy vì ta vô ý lỡ nói một câu, nó đã nghe được. Về đến nơi hắn sẽ nói lại với Lạc Tử Khư, như vậy thì việc của chúng ta sẽ bị bại lộ. Hiện giờ công lực của người đã mất hết, sự thoát hiểm lại càng gặp phải nhiều khó khăn và tốn thì giờ. Nhớ Lạc Tử Khư biết được đuổi theo thì chạy làm sao kịp được. Giết vợ của hắn để khỏi có người báo tin là đúng lắm." Tư Mã Minh kêu ồ lên một tiếng như chợt hiểu, và cũng từ giờ phút này chàng hết nghi ngờ nàng nữa. Ma Âm tiên tử Phan Tiểu Nương vụt đứng lên rồi nói: "Chúng ta phải đi ngay, kẻo không còn kịp nữa." Tư Mã Minh không ngờ lại có chuyện xảy ra ngoài ý mong muốn của mình, chàng vô cùng xúc động nói: "Suốt đời của tại hạ không bao giờ quên cái ân tình của cô nương hôm nay. Bây giờ khỏi phải nói nhiều, hãy rời khỏi nơi đây ngay là tốt." Trong khi nói, Ma Âm tiên tử đưa tay ấn nút vuông nho nhỏ, một cửa bí mật ở phía tây liền mở ra. Ma Âm tiên tử dục: "Nhanh lên." Rồi nàng bước đi trước, Tư Mã Minh vội vã theo sau. Lối đi là một đường hầm dài hun hút về phía xa và tối đen như đêm 30. Tư Mã Minh ngạc nhiên hỏi: "Sao không đi ra cửa mà mình đã vào lúc nãy?" Ma Âm tiên tử cất tiếng cười khẽ khẽ nói: "Nếu theo lối đó thì người sẽ không đi khỏi 100 trượng." "Tại sao vậy?" Ma Âm tiên tử quay lại liếc Tư Mã Minh cười một cái duyên dáng, chân vẫn bước đi miệng nói: âm dương ngũ hành trận biến hóa khôn lường lại do chính tay Lạc Tử Khư điều khiển. Nếu mình đi lối kia sẽ bị phát giác và trận thế sẽ phát động ngay, cả ta cũng khó mà thoát khỏi được. Tư Mã Minh buột miệng kêu lên: Ồ, trận thế nguy hiểm đến như vậy sao? Chờ người mới lâm trận mà đã quên rồi hay sao? Địa đạo quá dài, tưởng chừng như không bao giờ hết. Chỗ thì cao, chỗ thấp, đất từng lúc nhấp nhô. Khi quẹo đi, khi quẹo lại rất khó đi. Nhưng nếu là một người võ công cao thì việc vượt qua địa đạo này không phải là một trở ngại đáng kể. Đằng này, Tư Mã Minh công lực đã bị phong giữ ở chân ngươn, mắt không thể thấy xa được. Vì thế, chàng vừa mò mẫm, vừa nghe theo tiếng chân của Phan Tiểu Nương phía trước mà đi, nên rất chậm chạp. Hai người qua được một đoạn, thình lình Ma Âm Tiên Tử dừng lại nói: Đi như thế này, ít nhất cũng phải mất một giờ nữa mới qua khỏi con đường hầm. Nếu chẳng may bị Lạc Tử Khư phát giác, thì hai người khó mà thoát khỏi. Một người con trai có thần công cái thế, võ lực thâm hậu mà giờ này phải làm lụy đến một thiếu phụ, dẫu là nàng có võ công cao giỏi đến đâu. Song cũng thuộc hạng chân yếu tay mềm, khiến Tư Mã Minh rất tức giận. Chàng tức giận cho bản thân, tức giận tạo hóa, cất tiếng buồn chán, nói: Nếu vậy, mời cô nương đi đi, khỏi cần phải lo đến cho tôi nữa. Ma Âm Tiên Tử nói với giọng hờn trách: Ngươi bảo ta đi ư? Tư Mã Minh à, nếu không phải vì ngươi, thì ta làm cái việc mạo hiểm này làm gì? Tư Mã Minh hạ giọng: Xin cô nương đừng có giận, tại hạ thất lời, chỉ vì... Chàng chưa kịp nói hết câu, Ma Âm Tiên Tử đã cắt ngang: Mặc hết, ta phải đem ngươi ra khỏi nơi này. Rồi không để cho Tư Mã Minh nói gì được nữa, Phan Tiểu Nương đã bắt lấy cánh tay trái của chàng, nửa xách nửa kéo mà chạy lẹ tới trước. Tư Mã Minh rất buồn phiền, song không biết làm sao hơn là im lặng chạy theo. Da thịt chạm nhau, cánh tay nàng mát rời rượi, mùi thơm của con gái len lỏi vào trong hơi thở của chàng, một mùi thơm dịu dịu, ngon ngọt như đào tiên vừa chín tới, khiến Tư Mã Minh ngất ngây, cơ hồ như quên bẵng mình đang ở đâu. Vượt chừng độ 100 trượng, Ma Âm Tiên Tử Phan Tiểu Nương đột ngột dừng lại vì phía trước đã hết đường đi. Trong khi Tư Mã Minh thầm lo, thì Phan Tiểu Nương nhấn vào một nút nhỏ liền với vách đá. Một luồng ánh sáng ùa vào trùm cả hai người. Tư Mã Minh vội nhắm mắt lại vì chói, mãi một lúc lâu mới từ từ mở mắt ra. Ồ! Chàng vừa buột miệng kêu lên một cách ngạc nhiên, thì Phan Tiểu Nương đã kéo nàng ra khỏi đường hầm. Do núi hiu hắt từng cơn, thổi tới rất khỏe người. Trước mắt hai người chỉ toàn là những chòm đá cao nối dài bất tận. Tư Mã Minh cau mày hỏi: Phan cô nương, đây là nơi nào? Vẫn chưa buông cánh tay Tư Mã Minh, Ma Âm Tiên Tử đáp: Hình Đài. Tư Mã Minh lại hỏi: Tại sao lại có cái tên kỳ lạ như vậy? Ma Âm Tiên Tử nhìn Tư Mã Minh cười nói: Vì chỗ này là nơi trị tội của Mai Hoa Hội. Tư Mã Minh lẩm bẩm: Nơi trị tội của Mai Hoa Hội? Phan Tiểu Nương một tay vẫn kẹp tay Tư Mã Minh, tay kia vừa chỉ trỏ vừa nói: Nhìn kỹ, hai bên trái và phải, mỗi bên chỉ có một dãy móm đá cao kéo dài về phía xa, chỉ vừa một người đi qua. Phía trước kia là một tuyệt cốc sâu không thấy đáy. Mai Hoa Hội xử tội phạm rất dễ dàng, chỉ cần đem đến để trước vực ấy xô xuống thế là xong. Nàng vừa quay lại kéo Tư Mã Minh quay theo nói: Còn mặt sau này thì toàn vách đá dựng đứng nhãn thín gọi là Tuyệt Thành. Vì sao gọi là Tuyệt Thành? Vì nó cao hơn cả trăm trượng thế kia và chưa có ai qua được. Tư Mã Minh đưa mắt nhìn lại địa thế một lần nữa rồi nói: Chúng ta rời khỏi đây đi. Phan Tiểu Nương ngập ngừng: Ta nghĩ... Tư Mã Minh vội hỏi: Cô nương nghĩ gì? Nhìn Tư Mã Minh bằng đôi mắt ái ngại, Phan Tiểu Nương hạ giọng nói: Nếu không có giải trừ được đoạn mạch bế nguyên của ngươi thì đời ngươi cũng trở thành vô dụng. Nét mặt sát sầm xuống, Tư Mã Minh hừ một tiếng rồi nói: Dẫu tốn một giá nào, tôi cũng nhất quyết phải giải cho bằng được cái này. Phan Tiểu Nương âu yếm nhìn chàng nói: Tư Mã Minh, à đệ đệ, ta nghĩ đến một người rồi, không chừng nó có thể giải được huyệt cho đệ đó. Đôi mắt Tư Mã Minh sáng lên như bắt được của quý vừa hỏi: Ai? Đại Mạc Đại ở vùng sa mạc Tân Cương. Nét mặt Tư Mã Minh sầu xuống như la chuối bị tạt nước sôi, buông tiếng nói chán nản: Xa quá. Phan Tiểu Nương khẽ giật tay chàng, cất giọng an ủi: Chỉ cách đó thôi, dầu xa tôi cũng cố gắng sẽ đưa đệ đệ đi. Vì thủ pháp này Lạc Tử Khư đã học được trong một cuốn võ lâm kỳ thư, việc dĩ nhiên là nó không chịu giải cho đệ đệ. Nhắc đến Lạc Tử Khư, máu nóng liền chạy dần dần khắp người. Tư Mã Minh nghiến răng nói: Nếu tôi để một tên nào trong Mai Hoa Hội sống sót thì không gọi là Tư Mã Minh nữa. Ma Âm Tiên Tử hạ giọng nói: Lạc Tử Khư thật có thù với đệ đệ. Bỗng nhiên ngay lúc đó, tiếng cười quái dị vang lên, âm thanh rộn ràng thật là chói tai. Phan Tiểu Nương giật mình vội nói: Đệ đệ chạy mau. Tiếng nói chưa dứt, nàng đã kéo Tư Mã Minh chạy. Nhưng hai người vừa mới bước được vài bước thì hai bên đường đá nhiều người đã chạy tới. Từ Mã Minh kinh hãi, địa thế hiểm trở như thế này mà muốn xông ra thật là quá khó. Võ công của nàng cao hơn nữa cũng khó mà đưa một người không có chút công lực như mình thoát được. Mấy bóng người vượt qua đường đá nhảy vút đến. Người đi đầu chính là Lạc Tử Khư, tiếp theo đó là Thu Đồng, Hỏa Vân Quái Phận và sau cùng là Độc Lão Hứa Viễn. Chớp mắt mấy người này đã đến trước Tư Mã Minh chỉ còn cách ba trượng. Phan Tiểu Nương buông cánh tay trái Tư Mã Minh ra, trầm tiếng nói: "Theo sát lưng ta." Lạc Tử Khư nhíu mày cười khẩy nói: "Tiên tử, không phải ngươi cố ý chứ?" Ma Âm Tiên Tử lạnh lùng nói: "Cố ý đó thì sao?" Quắc mắt nhìn Ma Âm Tiên Tử, Lạc Tử Khư gằn giọng: "Tiên tử sẽ hối hận." Tư Mã Minh kéo tay áo Phan Tiểu Nương nói: "Phan tỷ tỷ, ngươi hãy thoát thân đi, khỏi phải lo đến tôi." Ma Âm Tiên Tử nhẹ hất tay chàng nói: "Đừng có nói điên, nếu không có cách nào đưa đệ đệ thoát khỏi nơi đây thì tôi theo đường với đệ đệ." Tư Mã Minh vô cùng xúc động nói: "Tỷ tỷ, tỷ không nên làm như vậy." Phan Tiểu Nương quay lại nhìn chàng một cách âu yếm, giọng nói chứa đầy tình yêu thương: "Đệ đệ, đó là duyên nợ, nhưng hiện giờ chúng ta phải một phen chết sống với bọn kia mới được." Lạc Tử Khư cất tiếng cười một cách quái dị bằng một giọng chế nhạo nói: "Tư Mã Minh, trước khi mi chết ta tưởng cũng nên nói cho mi biết, hãy đổi lối xưng hô đó đi, nó đáng là bà của mi đó." Ma Âm Tiên Tử Phan Tiểu Nương quát một tiếng lớn, đưa ống tiêu ra nói: "Lạc Tử Khư, mi định sao?" Lạc Tử Khư cười gằn nói: "Tiên tử, vợ của tôi không thể tự nhiên chết trong thạch thất như vậy chứ, còn đúng không?" Sắc mặt lạnh lùng không chút sợ sệt, Ma Âm Tiên Tử hỏi: "Giờ mi muốn báo thù cho nó?" Lạc Tử Khư cười lớn nói: "Lấy máu đổi máu là việc rất công bằng." Ma Âm Tiên Tử liếc mắt nhìn bọn bộ hạ của Mai Hoa Hội nói: "Lạc Tử Khư, ngoài trận 50 trượng có được bao nhiêu người?" "Không nhiều lắm, hai con đường đá thông thường đó có độ 200 người mà thôi." Giọng nói của Ma Âm Tiên Tử vang lên đầy vẻ hăm dọa: "Mị đang nghĩ đến luận quả của một khúc ma tiêu chứ?" Ánh người ngửa mặt cười lớn một lúc, Lạc Tử Khư nói: "Tiên tử, ta chỉ sợ người không có đủ thì giờ thổi hết một khúc tiêu mà thôi." Đột nhiên Từ Mã Minh lại khẽ giật tay của Phan Tiểu Nương nói: "Tỷ tỷ, hãy nghe tôi một chuyến nhé." Phan Tiểu Nương quay lại nói: "Chuyện gì?" Từ Mã Minh đáp mà không lưỡng lự: "Tôi muốn tỷ tỷ cố sức sống khỏi nơi đây." Ma Âm Tiên Tử lắc đầu cương quyết nói: "Không, đệ đệ, tôi đã nói là..." Không để nàng nói hết câu, Từ Mã Minh vội nói: "Tỷ tỷ, nếu tỷ không chịu thì đến chết tôi vẫn còn áy náy không nhắm mắt được, nếu tỷ tỷ có bề gì." Phan Tiểu Nương nhìn chàng bằng đôi mắt chứa chan bao nỗi thương yêu say đắm nói: "Nhưng ta không thể bỏ đệ đệ ở đây cho chúng nó được." Từ Mã Minh cảm động nói: "Tỷ tỷ, nếu tỷ tỷ có thể giúp tôi truyền đi một tin thì đủ rồi, tôi dầu có chết đi mà tin này đến nơi thì cũng mang ơn tỷ tỷ nghìn đời rồi." Phan Tiểu Nương chua xót nói: "Đệ đệ hãy nói thử ra xem." Từ Mã Minh nhỏ tiếng nói: "Nhờ tỷ tỷ mang tin này nói lại với bất cứ thiếu nữ nào ở trong 12 người mặc sắc phục trắng bịt mặt đã tham chiến ngoài tổng đàn khí sáng đều được cả." Lạc Tử Khư cất tiếng cười gian xảo đầy chế nhạo: "Tiên tử, thì giờ không có nhiều, vậy hai người có chuyện gì hãy để trên đường xuống âm phủ nói cho khỏi buồn." Ma Âm Tiên Tử hừ một tiếng nhưng không thèm đáp lại, lại nhỏ tiếng nói với Từ Mã Minh: "Đệ đệ, tin gì đó có trọng yếu lắm không?" Từ Mã Minh gật đầu: "Dĩ nhiên là quan trọng, vì nó là di chúc cuối cùng của đời tôi, nó là gia hận sư thủ." Phan Tiểu Nương vẫn nuôi tê hy vọng nói: "Đệ đệ, không chừng mình có thể thoát khỏi..." Từ Mã Minh vội ngắt lời: "Không còn kịp nữa đâu tỷ tỷ." Ngừng một lát, tiếng chàng lại biến thành run run: "Tỷ tỷ, tỷ hãy hứa với tôi đi, theo lời tôi đi." Sắc mặt buồn rười rượi, Phan Tiểu Nương chậm rãi nói: "Đệ đệ, vì lời của đệ đệ buộc ta phải sống thêm nữa, đệ đệ ta đau xót lắm." Từ Mã Minh xúc động nói: "Tỷ tỷ, tôi mãi không quên ơn của tỷ tỷ." Đôi mắt vẫn gườm chừng bọn Lạc Tử Khư, sợ đối phương đánh lén, Phan Tiểu Nương nói như van lơn: "Đệ đệ, đệ có tiếc nói một tiếng yêu thương với ta không?" Bất giác thân mình Từ Mã Minh lắc hai cái, rồi khó khăn lắm mới nói được: "Tôi yêu tỷ." Phan Tiểu Nương quay lại nắm tay chàng, run run nói: "Đệ đệ, cho tỷ nhìn mặt của đệ." Gương mặt đẹp như tiên của nàng liền nở một nụ cười hạnh phúc, nụ cười sung sướng của kẻ yêu và được yêu, nhưng giờ phút không thể kéo dài nơi đất chết. "Đã đến lúc đền tội." Tiếng của Lạc Tử Khư thét lên. Ma Âm Tiên Tử vội quay người lại. Lạc Tử Khư, Hỏa Vân Quái Phật và Độc Lão Hứa Viễn đã chia ra ba mặt khép chặt vòng vây, hai trượng rồi một trượng. Trong khi ấy, Thu Đồng hội chủ Mai Hoa Hội lại lui ra ngoài năm trượng. Trong chốc lát, không khí trở nên căng thẳng, im lặng tưởng có thể nghe rõ được tiếng kim rơi. Sát khí đè nặng lên ngực mọi người, gần muốn ngạt thở. Nếu ba tay cao thủ của Mai Hoa Hội đồng phát chiêu tấn công thì người bị hại trước nhất là Từ Mã Minh. Mã Âm tiên tử tay trái kéo Tư Mã Minh ra sau, tay phải thủ ống tiêu. Đôi mắt sáng long lanh của nàng bắn ra sát quang, lườm lườm lại đối phương. Một người con gái đẹp tuyệt như nàng, tay chân trắng muốt, da mặt hồng hào, thân hình thon thon. Cứ tưởng nàng sẽ khiếp sợ trước bọn võ lâm cao thủ, nhưng không. Cái đẹp cũng không sợ bạo lực, nàng đứng thủ thế trông lại càng đẹp. Cái đẹp của một bậc anh thư. Tư Mã Minh lớn tiếng rít lên. Lạc Tử Khư, ta hận không được tận tay xé nát thây ngươi. Nhưng ngươi đừng tưởng có thể sống mãi để làm việc tàn ác. Có người khác sẽ giết ngươi, giờ phút ấy không xa đâu. Lạc Tử Khư lạnh lùng hừ một tiếng rồi nói. Tiểu tử, sợ không bao giờ có ngày đó đâu. Dứt lời, Lạc Tử Khư hét lên một tiếng. Đánh! Lạc Tử Khư, Hỏa Vân Quái Phật và Độc Lão Hứa Viễn cùng vung trường đẩy mạnh ra. Ba luồng trường phong rít lên ảo ảo như bão dậy hốt cả cát bụi, cuốn tới Phan Tiểu Nương. Ma Âm tiên tử hét lên một tiếng lanh lảnh, cây ngọc tiêu liền quét qua một vòng đón đỡ. Bùng! Một tiếng vang lớn. Phan Tiểu Nương chỉnh choạng lùi lại năm bước lớn, còn Từ Mã Minh đứng sau lưng nàng bị sức gió đó cuốn bay cao ba trượng, rất ở phía xa cách năm trượng. Toàn thân đau đớn nhưng Từ Mã Minh vẫn gắng gượng đứng lên. Ma Âm tiên tử tuy là một nữ cao thủ lừng danh, võ học tinh thâm, công lực thâm hậu, nhưng đối phương cũng là cao thủ như nàng. Công lực của Hỏa Vân Quái Phật đến hơn cả trăm năm. Đã thế họ lại cùng lúc tấn công thì nàng làm sao chịu nổi. Lạc Tử Khư cười như điên dại, đưa hữu trưởng đánh mạnh ra. Từ Mã Minh kêu rẽ lên. Cửu Dương Thần Công. Khi Từ Mã Minh vừa rớt xuống đất thì Ma Âm tiên tử cũng vừa búng mình nhảy đến bên chàng rồi. Vì thế nên thoáng thấy một luồng ánh sáng đỏ rực cuốn tới Từ Mã Minh. Không một chút chậm trễ, Ma Âm tiên tử đã xách chàng nhảy lui ra ngoài năm trượng. Vô tình, Ma Âm tiên tử lùi dần về phía miệng tuyệt cốc. Hồi thứ 84, tuyệt cốc. Đột nhiên khi ấy, vọng lên một âm vang lành lót, xối xả vào màng nhĩ của bọn cao thủ Mai Hoa Hội, tiêu khúc dìu dặt của Ma Âm tiên tử thực huyền diệu làm sao. Tiếng ấy mỗi lúc một lan rộng ra và cứ cao mãi không ngừng. Đặc dị nhất là tiếng tiêu càng lên cao lại càng nhỏ, âm vang dường như quyện vào nhau, thành một sợi hơi mỏng manh, ảo diệu vô ngần. Trong khi ấy, từ ngoài nhảy xả vào ba bóng người, Ma Âm tiên tử không thèm lách mình tránh né mà vung ngọc trường phát ra. Trong tay kia vẫn không ngừng lướt trên làn sáo ngọc. Bọn ba người trong ấy có cả Lạc Tử Khư đồng loạt phóng trường từ trên chụp xuống, đón lấy trường lực của nàng. Một làn hơi sức ép đến ngạt thở. Tiếp theo đấy, một tiếng bùng dội lên chát chúa. Tiếng trường lực vừa vọng lên thì ba người đã đáp lẹ xuống đất, trong khi Ma Âm tiên tử loạng choạng lùi lại mấy bước. Nhưng tiếng tiêu vẫn không ngớt, âm hưởng của nó khiến Độc Lão Hứa Viễn, kẻ kém công lực nhất trong ba người, phải thất sắc. Lão cố vận công lực để chống lại tiếng tiêu quái ác ấy, đến nỗi mồ hôi trên trán nhăn nhe của lão đã đóng thành giọt, chảy dài xuống má, trông thảm hại vô cùng. Trong vòng năm trượng, bọn cao thủ Mai Hoa Hội đã bắt đầu náo loạn. Những bóng người lảo đảo như say rượu đâm chúi khiến hàng ngũ không còn chỉnh tề nữa. Lạc Tử Khư và Hỏa Vân Quái Phận đã bắt đầu run sợ Ma Âm tiên tử. Tiếng tiêu của nàng đã làm cho cả nhóm đệ tử của lão phải điên đảo. Nếu để lâu thêm, chắc chắn tai hại khôn cùng. Và biết đâu đến phiên hai lão cũng ngây ngất trong tiếng tiêu ma quái kia. Không dám chậm trễ, bỗng hét lên một tiếng như sấm, hai thân hình lướt tới như tên rời nỏ. Với nhịp tiêu, hai luồng kình lực cuốn tới mạnh như bão táp chụp xuống đầu Ma Âm tiên tử. Một tiếng thét hãi hùng vang dội cả núi rừng, toàn thân Từ Mã Minh như một con diều đứt dây. Tùng vút lên ngoài năm trượng, gieo mau xuống vực thẳm. Tiếng thét chưa dứt thì tiếng rú phát ra, Ma Âm tiên tử toàn thân như một làn khói nhẹ bay lướt tới bờ vực, tay nàng vươn chụp nhưng đã trễ. Hình bóng Từ Mã Minh đã mất hẳn dưới tuyệt cốc, không một lời than vãn. Một tiếng nấc uất nghẹn, Ma Âm tiên tử cảm thấy tim mình đau nhói như bị một người bóp sắp vỡ tung cả ra. Nàng cắn chặt răng. Cây ngọc tiêu quất ngược lại biến thành một vầng sáng lòa. Đồng tình với ngọc tiêu, thân hình của nàng đã phóng về phía bọn Lạc Tử Khư, lẹ như sao rời chỗ. Lạc Tử Khư và Hỏa Vân Quái Phận bị đòn đánh ấy thất kinh, vúng mình nhảy đi. Còn Độc Lão Hứa Viễn lúc ấy mới vừa tỉnh lại, không kịp lách mình tránh né, bị luồng kình phong của ngọc tiêu long lánh áp tới. Một tiếng thét vang lên, đồ của Hứa Viễn nát ra làm mấy mảnh, thân xác ngã quỵ xuống như một đống thịt. Bỗng đằng sau có tiếng hét lớn, nữ tặc, người cố tìm lấy cái chết. Phan Tiểu Nương biết Lạc Tử Khư đã quay trở lại, vội lách người qua một bên chống đỡ. Thì lúc đó một luồng trường lực của Lạc Tử Khư đã ảo ạt ép tới, sức trường nặng như núi đè. Phan Tiểu Nương liều mạng vung ngọc tiêu quất qua, cản luồng kình phong của Lạc Tử Khư, đồng thời búng mình lên không hai trượng để tránh né. Thật là một lối đánh vô cùng nguy hiểm, nhưng cả đôi bên đều là hạng cao thủ giang hồ, dày kinh nghiệm. nên không đến nỗi thiệt thân. Chỉ loáng mắt, hai bên đã trao đổi với nhau mười mấy chiêu rồi. Bấy giờ Hỏa Vân Quái Phận cũng đã đến kịp ra tay trợ giúp Lạc Tử Khư. Hai người đánh một trận chiến đổi khác, đánh thêm 10 chiêu nữa thì Phan Tiểu Nương không còn đủ sức chịu đựng, ngọc tiêu của nàng lúng túng kém phần bén nhọn. Cứ như thế thì chỉ trong 10 hiệp nữa nàng sẽ thảm bại dưới tay của Lạc Tử Khư mất thôi. Nhưng Lạc Tử Khư lại đánh chậm lại, cất giọng rùng rợn nói: "Phan Tiểu Nương, không biết ta nên gọi ngươi bằng con vật gì cho xứng đáng với lòng lang dạ thú của ngươi. Ta đối xử với ngươi không tệ lắm, tại sao ngươi lại phản ta? Ta có thể dùng Cửu Dương Thần Công đánh ngươi thành than, nhưng ta không muốn để cho ngươi chết một cách yên lành như vậy. Ngươi biết ta sẽ đối phó với ngươi bằng cách nào không?" Tiếng cười như xé không gian, mang theo một cái gì căm hờn, uất hận, khiến ai nghe cũng phải giận người. Phan Tiểu Nương đầu óc rối bù, hơi thở hổn hển, mặt trắng bệch, vẻ mệt nhọc của nàng trông rất thương hại. Lạc Tử Khư ngừng một lúc công tới hai chiêu, rồi lại cất giọng nói tiếp: "Này, tên ô nữ kia, trời sinh ngươi có một sắc đẹp tuyệt trần, nếu ta giết ngươi thì cũng uổng của trời. Ta chỉ phế bỏ võ công của ngươi, rồi đưa ngươi vào làm chiếc hoa đàn trong tổng hội. Thân hình của ngươi có thể nói là một hoa khôi của tổng đàn hoa nữ. Chừng đó ta với ngươi mặc sức thỏa tình mây gió." Phan Tiểu Nương mặt đỏ hồng bỗng tái đi vì tức giận, nàng quát lên một tiếng lanh lảnh, vung ngọc tiêu một vòng, ánh sáng bạc trải ra một quãng rộng. Tuy nhiên luồng quang lực ấy đã bị yếu ớt, không làm cho đối phương sợ hãi nữa. Hỏa Vân Quái Phận không chút nhân tình, trước đóa hoa xuất quần trên vũ trụ, lão tung song trường đánh thẳng vào ngực Phan Tiểu Nương. Tiếng phong lôi phát ra vù vù, nghe đến khiếp người rờn óc. Phan Tiểu Nương không còn đủ sức chống lại, thân hình kiều diễm của nàng tung bổng lên cao như một con diều đất dây, lùi lại đằng sau hơn năm trượng, chiếc ngọc tiêu vụt ra khỏi tay, rơi xuống đáy tuyệt cốc. Lạc Tử Khư buột miệng la lớn: "Ồ, uổng quá." Thì giữa lúc đó, bọn thủ hạ Mai Hoa Hội đứng ở hai bên, bỗng nhiên hàng ngũ bị xáo trộn. Tiếng rên rỉ vang lên, từng bóng người ngã quỵ xuống, tiếp theo mới tiếng rú đau đớn. Thu Đồng, hội chủ Mai Hoa Hội kinh sợ hét to: "Việc gì vậy?" Hắn vội tung mình nhảy đến chỗ bọn thủ hạ đang lâm nguy. Hỏa Vân Quái Phật cũng dừng tay, tung mình phóng về phía đó. Lạc Tử Khư mặt mày lo lắng, rối mắt nhìn xung quanh và nhận thấy có một bóng người từ trong phía rừng xuất hiện, đang tung hoành rất trận. Bóng người đó không lạ lùng gì, Lạc Tử Khư hét to: "À, độc trung chi độc!" Vừa hét, Lạc Tử Khư vừa dùng Cửu Dương Thần Công đánh ra một chiêu. Độc trung chi độc hình như đã đề phòng trước ngọn kình phong nóng như lửa đỏ của Lạc Tử Khư vừa ép tới. Độc trung chi độc đã kịp lách mình nhảy sang trái một bên, rồi lại tung mình nhảy trở vào trận chiến. Tiếp theo có một mùi thơm lạ lùng phảng phất trùm đến Lạc Tử Khư. Với mùi thơm khác thường ấy, tuy Lạc Tử Khư chưa từng nếm qua, nhưng hắn đã có kinh nghiệm biết độc trung chi độc đã dùng độc. Hắn vội nhảy ra xa để né tránh. Nhưng đã muộn, đầu óc hắn đã choáng váng, hắn hét lên: "Độc!" Lập tức dùng chân nguyên ám trợ ngũ quan và dùng công lực phát ra lưu hành khắp các huyệt đạo trong người. Độc trung chi độc nhân cơ hội đấy, đưa tay bồng Ma Âm Tiên Tử rẽ cây chạy về phía đường hẹp trong rừng rậm. Các cao thủ Mai Hoa Hội thấy thế liền vòng đến cản lại. Độc trung chi độc đôi mắt đỏ ngầu hét lên một tiếng, tung trường quét qua một vòng. Bọn bộ hạ Mai Hoa Hội rú lên một tiếng, lớp ngã quỷ, lớp văng ra xa, chừa lại đường đi cho độc trung chi độc. Không bỏ lỡ cơ hội, độc trung chi độc kẹp nách Ma Âm Tiên Tử biến nhanh vào rừng. Lúc này Lạc Tử Khư và Hỏa Vân Quái Phận đã hóa giải được chất độc, đầu óc vừa tỉnh táo, vội xông đến thì không còn thấy bóng dáng độc trung chi độc đâu nữa. Độc trung chi độc tự biết sức lực của mình, nếu dùng võ công đối địch thì thế nào cũng phải thảm bại dưới tay của Lạc Tử Khư, cho nên chàng dùng độc để ám hại đối phương, rồi nhân cơ hội ấy bồng Ma Âm Tiên Tử bỏ chạy. Chàng chạy ra ngoài 10 dặm mới dám dừng chân lại, đặt Ma Âm Tiên Tử trong một hang đá kín đáo. Thật may, Ma Âm Tiên Tử bị thương không nặng lắm, nàng không đến nỗi không đứng dậy nổi. Tuy nhiên, nàng cố giả vờ như vậy để tìm cách tẩu thoát. Nàng nghĩ rằng từ Mã Minh rơi xuống đáy cốc thì không thể nào còn sống nổi, nàng cần phải bảo vệ sinh mạng để báo thù. Bởi vậy, khi độc trung chi độc vừa buông tay thì nàng đã đứng phát dậy, nhếch miệng cười. Dĩ nhiên, độc trung chi độc là hóa thân của Phương Tử Ngọc, mà Phương Tử Ngọc lại có tính đa tình háo sắc như chúng ta đã thấy. Sắc đẹp của Ma Âm Tiên Tử cũng làm cho chàng say lòng không ít, nhưng chàng là một thiếu niên mới lớn lên, lòng còn nhiều thẹn thùng nhút nhát. Thấy Ma Âm Tiên Tử vụt đứng lên, chàng liền á một tiếng, lùi lại hai bước. Ma Âm Tiên Tử nhuyễn miệng cười hỏi: "Ngươi là độc trung chi độc?" "Phải, tại sao ngươi lại cứu ta?" "Ừ, tiền bối đã ra ân cứu hắn, nên tôi phải mạo hiểm cứu tính mạng của tiền bối." Ma Âm Tiên Tử nhìn chằm chằm vào đôi mắt của độc trung chi độc hỏi: ngươi và Tư Mã Minh có quan hệ như thế nào? Độc Trung Chi Độc trầm giọng đáp, có quan hệ rất sâu, hiện giờ tại hạ không tiện nói ra. Ma Âm Tiên Tử đôi tròng mắt long lanh rớm lệ nói, nhưng hiện giờ Tư Mã Minh đã chết rồi. Độc Trung Chi Độc thất kinh, trố mắt nhìn nàng, sao Tư Mã Minh đã chết rồi? Phải, hắn đã bị văng xuống đáy tuyệt cốc. Ồ, vậy thì tôi phải báo thù cho hắn. Ma Âm Tiên Tử như đoán biết được điều gì, ngập ngừng nói, người có phải là... Đúng vậy. Ừ, ta cũng thế, nhưng ta cần phải giúp hắn một việc đã. Việc gì? Đi báo cho hắn một tin tức. Độc Trung Chi Độc mơ màng nhìn đôi mắt đẹp của Ma Âm Tiên Tử hỏi, thương thế của tiền bối như thế nào? Không hề gì, lúc nãy ta đã giả vờ để tìm cách thoát thân, may gặp được ngươi cứu thoát. Độc Trung Chi Độc thở dài, nếu vậy tại hạ xin bái biệt. Dứt lời chàng đứng trơ ra đấy nhìn Ma Âm Tiên Tử một lúc không nói một lời nào. Ma Âm Tiên Tử hỏi, ngươi còn điều gì muốn nói? Không. Dứt lời chàng từ từ quay gót rồi chạy nhanh ra khỏi hang đá. Ma Âm Tiên Tử thấy cử chỉ của Độc Trung Chi Độc lạ lùng, nhưng nàng không hiểu gì hết. Nhìn theo Độc Trung Chi Độc cho đến lúc bóng chàng khuất mắt trong rừng sâu, nàng mới từ từ cất bước. Nhắc lại, Tư Mã Minh bị đánh rơi xuống tuyệt cốc, toàn thân chàng bị chấn động lên, chàng mê man không biết gì nữa. Chàng nằm ở đấy không biết đã bao lâu, đến khi tỉnh dậy, chàng cảm thấy toàn thân đau nhức như dần. Chàng hồi tưởng lại việc đã qua, rồi đưa mắt nhìn cảnh thanh vắng bốn bề, thở dài lẩm bẩm. Ồ, ta vẫn còn sống sót sao? Tiếng nói của chàng khàn khàn rội vào vách đá. Chàng thấy dưới hang có rất nhiều vật gì cấn đau, nên vội đưa tay sờ thử, thì thấy chàng đang nằm trên một đống xương khô. Quá ngạc nhiên, chàng chú mục nhìn xung quanh, thì xung quanh chàng đầu đầu cũng rải rác những bộ xương người, lớp đá mục, lớp còn mới và mùi tử khí làm cho chàng muốn ngộp thở. Bỗng một bên chàng có tiếng rên. Chàng giật mình, có lẽ là ma quái gì đây? Đáy cốc này đã nhiều người thiệt mạng nên hồn oan ẩn hiện. Chàng nép mắt nhìn hé về phía có tiếng rên. Một chòm cây lay động và tiếp theo hai tiếng hừ hừ nữa. Chàng thất kinh. Hay là một quái thú? Chàng vội đứng phắt dậy, rón rén lần đến. Bỗng chàng giật mình lùi lại ba bước, rú lên một tiếng lớn. Ôi! Trước mặt chàng là một lão nhân, tóc trắng, hai mắt mù lòa, đang ngồi trong bụi rậm. Chàng hét to. Người hay ma? Ông lão tóc trắng cất tiếng hỏi. Ai đó? Tư Mã Minh bấy giờ mới hoàn hồn. Chàng trố mắt nhìn chăm chăm vào mặt lão già tóc trắng, không nói nên lời. Chàng rơi xuống tuyệt cốc mà không chết là một điều may mắn nhất đời. Tại sao lại còn có một người sống trong tuyệt cốc này nữa? Chàng nhìn lão già một lúc rồi cất tiếng đáp. Tôi đây. Lão già tóc trắng đưa tay cuội quặng trong không khí rồi hỏi. Hơi như giọng nói của một tiểu tử. Tư Mã Minh ừ một tiếng rồi hỏi lại. Tại sao tiền bối lại ở nơi đây? Ở đây. Tiếng cười như điên như dại từ trong cổ miệng của ông lão đã phát ra, làm rung chuyển cả không gian. Tư Mã Minh cảm thấy muốn điếc tai vì giọng cười ấy. Tư Mã Minh hỏi, xin lỗi, tiền bối là ai? Lão già không đáp hỏi lại, tiểu tử, tại sao ngươi bị rơi vào tuyệt cốc này? Tư Mã Minh đáp ngay, bị người ta đánh. Ngươi là người thuộc đảng nào? Tư Mã Minh ấp úng, tại hạ không ở trong đảng nào cả, tại hạ là... Là người của Mai Hoa Hội? Không. Vậy sao lại bị rơi vào đây? Tôi bị thất thủ. Lão già cười một tràng dài nói, thế mà người không chết thì thật đã hưởng một sự may mắn độc nhất rồi. Ngừng một lúc, lão già mỉm một nụ cười trên làn môi héo hon đau khổ và nói tiếp, thiếu chút nữa lão phu đã phân thây người. Phân thây? Phải. Tại sao? Tiền bối có thù oán gì với tôi? Không phải. Tất cả những kẻ bạc mạng rơi xuống đây đều phải chết, và thân xác của họ đã phải chịu làm món thực phẩm để nuôi sống lão phu. Tư Mã Minh trố mắt nhìn lão. Tuyệt bối ăn thịt người? Phải, lão phu đuôi tối thế này phải nhờ vào cái chết của kẻ khác mà sống. Trong tuyệt cốc này tuyệt đối không có một con thú hay một món ăn nào khác. Tư Mã Minh thở dài hỏi, tuyệt bối ở trong cốc này đã bao lâu? Hơn nửa tháng. Tuyệt bối đã ăn thịt bao nhiêu người chết? Cứ mỗi ngày ăn một người, nhưng có ngày phải nhịn đói vì không có người rơi xuống chết. Ồ, mỗi lần tuyên bối ăn hết một người chết? Không, ta chỉ ăn chút ít mà thôi. Nhưng thịt người không thể để hôm sau ăn được. Thịt còn lại ta phải đào hầm chôn đi để khỏi thối đó. Ồ, tiểu tử, khi đói thì cái gì ăn không được, ngươi lạ lùng lắm sao? Tư Mã Minh lại trố mắt nhìn lão. Lần đầu tiên tại hạ mới nghe nói đến việc này đó. Chàng lạnh cả người, tuy chàng chưa biết lão quái này là ai, nhưng cứ tưởng tượng đến hành động của lão, chàng nghĩ rằng lão phải là một người cực kỳ hung ác. Chàng chưa kịp hỏi nữa thì từ trên miệng cốc lại có một luồng gió đánh vút xuống. Đáy cốc vang lên một tiếng bịch, tiếp theo mấy tiếng rên nhỏ dần. Lão già mím môi trần vờn đứng dậy, quơ quàng cầm chiếc xương ống mà ông ta đã để sẵn một bên, bước đến chỗ có phát giác ra tiếng động vừa rồi. Bốp bốp. Thì ra một nạn nhân đã từ trên miệng cốc rơi xuống và đã bị lão già này đánh vào đầu mấy cái nát óc. Lão dừng tay, cất giọng lạnh lùng nói: "Chúng ta có đồ nuôi sống trong ngày hôm nay rồi." Tư Mã Minh lạnh lùng hét to: "Tuyên bối giết người để ăn thịt." Lão già hừ một tiếng rồi nói: "Tiểu tử, người ngu thật, người này từ trên miệng cốc rơi xuống, dẫu ta không đánh thì hắn cũng phải chết chứ còn sống làm sao được. Ta đã siêu thoát cho hắn khỏi phải trải qua những phút giây đau đớn đó." Tư Mã Minh ngẫm nghĩ, lão nói có lý, tuyệt cốc sâu như đáy giếng, bên dưới toàn là đá lởm chởm, dầu mình đồng xương sắt cũng không tránh khỏi tử thần. Tuy nhiên hành động của lão táo bạo quá, lương tâm chàng không sao chịu nổi. Chàng cất tiếng hỏi: "Hành động đó của tiền bối bảo là nhân đạo?" "Phải, trước đây ta không đỡ làm như vậy, chờ họ chết rồi mới phân thây, nhưng cái đau đớn của họ trước giờ chết lại càng làm cho ta bất nhẫn hơn." Tư Mã Minh thở dài không biết phải nói làm sao hơn. Lão già từ từ bước đến bên chàng, đưa tay sờ sớm trên mình chàng. Tư Mã Minh lạnh toát cả người, ngờ rằng lão âm mưu giết chàng để ăn thịt, nên chàng vùng ra lùi lại toàn xuất thần lực để đối phó và la lớn: "Lão già, ngươi dám!" Nhưng khổ thay, công lực chàng lúc này đã tiêu tan cả, không còn một chút công lực để có thể vận hành. Lão già đó như không để ý đến tiếng hét của Tư Mã Minh, buột miệng nói: "Ồ, một công phu đặc gì?" Tư Mã Minh không hiểu gì cả, hỏi: "Công phu gì? Tiền bối nói gì vậy?" Lão già lẩm bẩm: "Nếu không nhờ công phu đặc gì ấy, làm sao rơi xuống đây mà sống được?" Rồi lão chõ mồm ngay cạnh mặt Tư Mã Minh nói: "Tiểu tử, ngươi đang bị đoạn mạch bế nguyên, cũng vì vậy mà đặc dị võ công của ngươi bị phong kín bên trong, có một sức phản thường để bảo vệ sinh mạng, do đó ngươi rơi xuống đây mà chẳng hề gì." Tim Tư Mã Minh đập thình thịch, chàng không ngờ lão già ấy lại khám phá nổi công lực của chàng đang bị bế tắc. Nếu vậy, lão già này không phải là một kẻ tầm thường trong võ lâm. Một kỳ vọng bỗng phát sinh trong lòng chàng. Lão già trầm giọng hỏi: "Tiểu tử, ngươi muốn sống chăng?" Tư Mã Minh trố mắt nhìn lão: "Tuyên bối định ăn thịt tôi?" "Không, ta sẽ cứu ngươi." "Cứu bằng cách nào?" "Giải khai huyệt đạo công lực cho ngươi, được phục hồi như xưa. Tuy nhiên ta chỉ sợ ngươi không làm sao thoát khỏi tuyệt cốc này, vì đây là một hố sâu hơn 50 trượng, vách đá treo leo, kẻ nào rơi xuống đây thì chỉ có chết đói, nếu may mắn thoát khỏi nát thây." Tư Mã Minh nói: "Tiền bối khỏi lo điều đó, tại hạ mà phục hồi được công lực thì việc thoát ra khỏi cốc này là điều rất dễ dàng." Ông lão nhíu đôi mày bạc ra chiều hài lòng nói: "Được, ta sẽ giải khai huyệt đạo cho ngươi." Dứt lời, ông lão đưa tay sờ sớm vào người Tư Mã Minh và lần lượt điểm vào các đại huyệt. Sau khi lão điểm xong 136 huyệt đạo trên mình Tư Mã Minh thì mồ hôi chảy toát ra rầm rề trên mình lão, hơi thở của lão dồn dập. Trong lúc đó, Tư Mã Minh cảm thấy thân thể chàng nhẹ nhàng, kinh mạch lưu thông đến đan điền và phát ra rào rào. Lão ngừng tay, kéo vạt áo lau mồ hôi nói với Tư Mã Minh: "Người ngồi yên vận khí điều hành một lúc nữa thì công lực phục nguyên ngay." Tư Mã Minh mừng rỡ ngồi yên vận khí điều hành. Chẳng bao lâu nội lực của chàng lại trở lại như cũ. Chàng mở mắt nhìn xung quanh, bây giờ chàng mới nhận ra đáy cốc đúng là một tuyệt địa. Sương người ngổn ngang, lớp mới lớp cũ chồng chất như núi. Lão già thở dài nói với Tư Mã Minh: "Tiểu tử, ta không ngờ với tuổi của ngươi mà có được một công lực siêu nhân như vậy, thật là đáng khen đó." Tư Mã Minh đứng dậy chắp tay xá giải ông lão một cái để tạ ơn và nói: "Ơn sâu này vãn bối không dám nói chuyện báo đền cho cân, chỉ mong tiền bối có điều gì chỉ dạy để vãn bối có thể giúp đỡ tiền bối." Ông lão hỏi lại: "Tiểu tử, ngươi dám bảo đảm có thể dùng võ công vượt ra khỏi tuyệt cốc này hay sao?" Tư Mã Minh gật đầu: "Việc ấy không khó lắm." Ông lão cười lớn: "Nếu vậy việc làm của lão phụ không đến nỗi đáng tiếc, lão đã toại nguyện nhắm mắt rồi." Tư Mã Minh nhìn lão nói: "Tại hạ sẽ tìm cách đưa tiền bối vượt ra khỏi tuyệt cốc này, xin tiền bối chớ thất vọng." Ông lão lắc đầu: "Khỏi cần. Tiền bối định sống mãi trong cốc này với xác chết?" "Không, ta cũng sẽ chết như các xác chết khác, vì hiện nay mắt ta bị mù, các gân tay chân đều đã bị chặt hết, nếu còn sống nữa cũng chỉ là một kiếp sống thừa." Tư Mã Minh giật mình: "Tiền bối có lẽ đã bị địch thủ..." Tóc trắng của ông lão dựng ngược lên, lão nghiến răng nói: "Tiểu tử, ngươi giúp lão phu một việc." "Xin tiền bối cứ chỉ dạy." "Ngươi hãy báo thù cho ta." "Kẻ thù của tiền bối là ai? Xin cho tại hạ biết." "Công lực của ngươi siêu quần, có lẽ ngươi sẽ làm được việc đó đó." "Thật may quá, lão phu có nhắm mắt cũng cam tâm." Tư Mã Minh hỏi lại: Người thù của tiền bối là ai? Lạc Tử Khư, Mai Hoa Thái Thượng Hội Chủ. Tư Mã Minh giật nảy người, ồ lên một tiếng lớn. Ông lão trầm giọng nói tiếp. Lão phụ bị tên mặt người lòng thú ấy dùng kim nhọn đâm thủng hai mắt, rồi dùng dao cắt đứt các gân cốt, ném vào tuyệt cốc này. Không ngờ lão phu may mắn lại gặp được tiểu tử ngươi. Tư Mã Minh như không tin vào hai tay của mình hỏi lại. Kẻ thù của tiền bối là Lạc Tử Khư. Phải, có lẽ tiểu tử ngươi rơi xuống đây cũng vì hắn. Tư Mã Minh gật đầu hỏi. Còn tôn hiệu của tiền bối? Bách Diện Ma Vương. Tư Mã Minh nghe đến tên ấy như một tiếng sét đánh vào tai, giật nảy mình lùi lại mấy bước. Không ngờ lão già này lại là Bách Diện Ma Vương, người mà chàng đã tìm giết để thanh toán mối hận thù. Tư Mã Minh đột nhiên hừ một tiếng. Bách Diện Ma Vương như cảm giác được ý thức của Tư Mã Minh lúc đó nên vội hỏi. Tiểu tử, việc gì vậy? Tư Mã Minh đứng lặng người, không nói nên lời, không ngờ đối phương là kẻ thù mà cũng là ân nhân của chàng. Chàng còn chẳng biết xử trí làm sao nữa. Thấy chàng lặng thinh, Bách Diện Ma Vương hỏi lại. Tiểu tử, có việc gì? Chàng lạnh lùng. Việc giả mạo Tư Mã Minh, đệ nhị tà thần, gạt lấy cửu âm chân kinh của địa bảo, gây trần huyết hận cùng vô cực môn phái, cướp lấy vũ thúy phiến, giết đi ba trưởng lão và năm hộ pháp của Nga Mi, giật lấy chỉ Ngọc Diệp, sát hại thế ngoại nhàn nhân. Những việc đó có phải... Bách Diện Ma Vương không đợi Tư Mã Minh nói dứt câu, giật nảy người lùi lại nói. Tiểu tử, người cũng biết hết những việc đó hay sao? Dĩ nhiên. Người là ai? Tại hạ là Tư Mã Minh, người mà tiền bối đã giả mạo đó. Thân hình Bách Diện Ma Vương lắc lư mấy cái, lão lẩm bẩm. Ồ, con đường quả báo không xa. Hồi thứ 85, suối máu rừng xương. Lúc này Tư Mã Minh muốn giết Bách Diện Ma Vương thì không khó khăn gì cả. Nhưng chàng cảm thấy Bách Diện Ma Vương đối với chàng đã từng thi ân cứu mạng. Hơn nữa, ông ta lại là lão già đuôi tối tàn tật. Thì giết lão cũng là một hành động ác nghiệt. Chàng không ngờ trong tuyệt cốc này chàng lại gặp được kẻ thù mà lâu nay chàng đã mất công tìm kiếm. Bách Diện Ma Vương không chút sợ sệt, vẻ mặt bình thản cất tiếng bảo chàng. Ngươi gặp ta đúng lúc, Tư Mã Minh, ngươi cứ xuống tay đi. Tư Mã Minh trầm lặng một lúc lâu rồi mới thở một hơi dài nói. Ân oán huề nhau, chúng ta không ai thiếu nợ ai cả. Nhưng... Bách Diện Ma Vương ngẩng đầu lên ngắt lời. Sao, còn muốn gì nữa? Tư Mã Minh nói với giọng ôn tồn. Tài hạ muốn đưa tiền bối ra khỏi tuyệt cốc này. Lời tài hạ đã nói thì dù khó khăn đến đâu cũng cố làm cho kỳ được. Bách Diện Ma Vương cảm thấy lạ lùng trước tâm trạng của Tư Mã Minh. Ông ta lắc đầu nói. Tư Mã Minh, cứ theo lời nói đó thì Lão Phu đã hiểu được lòng nhân cảm của ngươi rồi. Lão Phu cầu chúc cho ngươi được may mắn. Còn phần Lão Phu, Lão Phu đã quyết ý chôn xác tại đây rồi. Ngươi khỏi cần phải lo đến Lão Phu nữa. Tư Mã Minh lấy làm lạ, trố mắt nhìn lão già hỏi. Tuyên bối nhất định bỏ xác trong tuyệt cốc này. Phải, Lão Phu đã gần trăm tuổi thì còn sống làm gì nữa. Tại sao lại không chết ở một nơi nào khác? Bách Diện Ma Vương cười đau đớn. Lão Phu chết nơi đây để nếm mùi cay đắng của lòng người nham hiểm. Tư Mã Minh biết lòng lão đang căm thù Lạc Tử Khư nên nói. Thế thì tài hạ giết được Lạc Tử Khư, chẳng những tài hạ trả được thù mà căm hờn của tiền bối chắc cũng tiêu tan. Bách Diện Ma Vương im lặng một lúc lâu rồi mới nói. Tư Mã Minh, Lão Phu là kẻ sắp chết nhưng lại muốn biết một chuyện bí mật. Được, xin tiền bối cứ nói. Người đã được huyết kiếm ma hoa thật sao? Phải. Ồ, quả vậy thì thật là kỳ duyên. Tất cả các báu vật hiện nay trên võ lâm không có thứ nào quý hơn huyết kiếm và ma hoa. Tư Mã Minh mỉm cười sung sướng và hỏi. À, còn những bảo vật mà tiền bối vừa lấy được trước đây đã lọt vào tay Lạc Tử Khư cả sao? Bách Diện Ma Vương thở dài ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp. Lão Phu trọn đời làm việc xấu, thiếu đức nên đến lúc gần chết lại bị rơi vào tay ác độc Lạc Tử Khư. Có lẽ đây là một hậu quả của chỉ Ngọc Diệp và Vũ Thúy Phiến chăng? Tư Mã Minh hỏi dồn. Hai bảo vật tiền bối vừa nói đã lọt vào tay của Lạc Tử Khư. Đúng vậy. Tư Mã Minh ồ một tiếng, đôi mắt sững sờ. Đáng tiếc, đáng tiếc. Bách Diện Ma Vương lại thở dài nói. Bởi Lão Phu mù quáng nên mới mắc mưu hắn. Tư Mã Minh bực tức nói. Hắn đã đoạt chỉ Ngọc Diệp và Vũ Thúy Phiến, còn đang tâm làm hại cả tiền bối sao? Bách Diện Ma Vương lắc đầu. Không phải hai món bảo vật ấy mà hắn đang tâm độc ác. Chính vì quyền cửu âm chân kinh mà hắn trở mặt. Bách Diện Ma Vương chưa dứt lời, Tư Mã Minh đã nóng lòng hỏi. Sao, cửu âm chân kinh hắn chưa đoạt được? Cũng vì không đoạt được kỳ thư ấy mà hắn đã chặt chân móc mắt Lão Phu, quăng Lão Phu xuống tuyệt cốc này. Tư Mã Minh lấy làm lạ hỏi. Vậy thì quyển sách ấy ở đâu? Tại sao Lạc Tử Khư lại mong muốn quyển sách ấy như vậy? Bách Diện Ma Vương trầm giọng nói. Cửu Âm Chân Kinh là một kỳ thư tuyệt học, nếu được quyển sách quý ấy đem phối hợp với Cửu Dương Chân Kinh mà luyện môn Vô Cực Thần Công thì trong thiên hạ không còn ai địch nổi. Do đó mà Lạc Tử Khư cố lòng lấy cho được. Nhưng Từ Mã Minh hỏi vội: "Nhưng sao?" "Nhưng lòng người muốn không bằng ý trời muốn, sau khi lấy được Cửu Âm Chân Kinh, lão phụ lại bị mất đi." Từ Mã Minh giật nảy người hỏi: "Ai đã đoạt mất quyển sách ấy?" "Bạch Cốt Phu Nhân." "Bạch Cốt Phu Nhân?" "Phải." Từ Mã Minh nghe nói không còn nóng lòng nữa, vì Bạch Cốt Phu Nhân chính là hóa thân của dì chàng, Vương Phương Thúy. Quyển sách đã rơi vào trong tay bà ta, tức là chàng coi như chính chàng đã tìm lại được, không có gì khác. Bách Diện Ma Vương nghiến răng mấy cái rồi nói: "Lạc Tử Khư buộc lão phu phải giao quyển kỳ thư ấy cho hắn. Nhưng thực kỳ thư đã mất, hắn mới ra tay hành hạ lão phu. Hắn thật là con người lòng lang giả thú." Từ Mã Minh hỏi: "Tại sao hắn không giết chết tiền bối mà lại hành hạ?" "Hắn còn hy vọng lão phu có thể tìm lại được sách ấy, nên mới quăng lão phu xuống tuyệt cốc này." "Thế thì hắn làm sao xuống được tuyệt cốc này mà hy vọng?" "Hắn có một sợi dây dài có thể lên xuống được. Lão phu bị rớt xuống đây đã 7 ngày. Trong 7 ngày vừa qua, hắn đã xuống đây tra hỏi đến 3 lần." Từ Mã Minh chửi thầm: "Thật là một con người độc ác quá sức. Bách Diện Ma Vương là sư huynh của nhạc phụ hắn, thế mà hắn lại nhẫn tâm hành động như vậy." Trong lúc chàng đang phiền trách lòng độc ác của con người, thì bất thình lình chàng đưa mắt nhìn về phía xa xa. Trong đống xương trắng ngoài mấy trượng có một vật sáng lóe ra. Chàng nhảy chồm tới chụp lấy vật ấy. Bất giác chàng lạnh mình, rớm mồ hôi trán, vì vật đó là ngọc tiêu của Ma Âm Tiên Tử. Ngọc tiêu bị rớt vào tuyệt cốc thì chủ nhân của nó chắc gặp chuyện chẳng lành. Hình ảnh tươi đẹp của một giai nhân bỗng nhiên hiện lên trước mắt chàng, tiếng nói yêu đương như lảng vảng bên tai, khiến cho chàng mê mẩn cả tâm hồn. Nàng cũng là một ân nhân cứu mạng của chàng. Qua một phút giây mơ tưởng, chàng trở về với thực tại, nhìn Bách Diện Ma Vương nói: "Tại hạ một lần nữa thành thật muốn đưa lão tiền bối thoát khỏi nơi này." Bách Diện Ma Vương lắc đầu: "Lão phu cảm ơn, nhưng việc giải cứu lão phu thấy không cần thiết nữa." Từ Mã Minh ấp úng trong miệng như muốn nói gì nhưng lại thôi. Chàng nghĩ đến cái chết của Thế Ngoại Nhàn Nhân và liên tưởng đến mối căm phẫn của Triệu Gia Cách. Triệu Gia Cách là sư muội của Thế Ngoại Nhàn Nhân. Bách Diện Ma Vương đã giết chết Thế Ngoại Nhàn Nhân, lại đoạt báu vật của Vô Cực Bảo nữa. Nếu chàng có cứu Bách Diện Ma Vương ra khỏi cốc này thì Triệu Gia Cách nhất định cũng không bỏ qua. Nàng sẽ tìm lão ta mà giết để trả nợ máu. Nghĩ như vậy, Từ Mã Minh bất giác thở dài, quay qua nói với Bách Diện Ma Vương: "Nếu vậy, tại hạ xin giã biệt." Bách Diện Ma Vương nói vội: "Khoan đã." Từ Mã Minh dừng lại nói: "Tiền bối còn điều gì muốn nói nữa sao? Hay tiền bối đã thay đổi ý định?" "Lão phu còn lời muốn nói." "Được, tại hạ xin nghe." Bách Diện Ma Vương trầm giọng thở ra một hơi dài nói: "Lạc Tử Khư có đủ toàn bộ mặt nạ của lão phu, nhưng hắn là một con thú vật độc ác, người cần phải đề phòng cho lắm mới được." Từ Mã Minh giật nảy người, thật là một tai hại lớn cho chàng nếu Lạc Tử Khư, kẻ thù của chàng, lại thông hiểu toàn bộ thuật cải dạng của Bách Diện Ma Vương. Chàng chắp tay đa tạ Bách Diện Ma Vương một cái và nói: "Đa tạ tiền bối thương tình chỉ bảo." Bách Diện Ma Vương trầm lặng nói: "Thôi, ngươi đi đi, ta không còn gì để nói nữa." Từ Mã Minh quyến luyến liếc nhìn Bách Diện Ma Vương một cái rồi quay mặt đi nơi khác. Bỗng chàng nghe một tiếng phập, tiếp theo thân hình của Bách Diện Ma Vương ngã ngửa xuống đất. Thì ra Bách Diện Ma Vương đã tự mình đập nát thiên linh cái mà tự vận rồi. Đời của lão ma đầu này đã biết bao nhiêu ân oán đem xuống suối vàng. Chàng thấy tâm tư của chàng cũng buồn bã, chẳng khác nào nơi đáy cốc sâu thăm thẳm đó. Qua một lúc sững sờ, chàng bồng xác Bách Diện Ma Vương đem đến một nơi sạch sẽ, đào một cái hố mà chôn. Chàng lại dựng nơi chân mộ một tấm bia đá, dùng tay khắc 6 chữ lớn: Bách Diện Ma Vương chi mộ. Sự đời thật là vô thường, không ai có thể định trước được. Đó là câu nói của Phương Tĩnh Hiền, người vợ của chàng lúc còn sống, và chàng nhớ mãi không bao giờ quên. Thật vậy, làm sao chàng có thể tưởng tượng được rằng chàng sẽ là một người chôn cất kẻ thù trong tuyệt cốc này. Chàng đăm chiêu nhìn cảnh vật và có cảm giác như có đắng có cay, và tất cả những gì xung quanh chàng chỉ là những mộng ảo. Xung quanh không một bóng người, chỉ riêng mình chàng, lặng lẽ và lạnh lùng. Chàng trực nhìn cây ngọc tiêu trong tay chàng và nhớ đến Ma Âm Tiên Tử. Chàng muốn ra khỏi tuyệt cốc tức khắc. Tuyệt cốc này khá sâu, bốn bề vách đá sừng sững, từ miệng cốc xuống đến chỗ chàng đứng có hơn 200 trượng. Độ cao này theo những tay võ lâm thường thì thực là một điều đáng sợ, không thể nào dám nghĩ đến việc vượt ra được. Tuy nhiên, đối với Từ Mã Minh lại là chuyện khác. Trước kia chàng đã vào tử cốc, chỗ đó còn sâu hơn tuyệt cốc này gấp mấy lần. Thế mà chàng đã dùng vô tưởng thần pháp mà ra vào một cách dễ dàng. Giờ đây chàng đã có lời nguyện không dùng đến vô tưởng thân pháp nữa. Tuy nhiên, ngọc chi thần công của chàng còn ảo diệu gấp mấy lần vô tưởng thân pháp, thì chàng còn coi cao độ của tuyệt công này ra gì? Thần pháp chàng lúc này đối với võ lâm giang hồ có thể gọi là một kỳ nhân rồi. Chỉ lắc mình một cái nhẹ nhẹ, thân hình của chàng đã bay bổng lên không hơn 50 mấy trượng, rồi cứ đợi cho đà phi thân yếu đi, chàng lại lộn một vòng, dùng chân búng vào vách đá một cái, và mỗi cái búng chân như vậy, thân hình chàng lại vọt bổng lên cao một lần nữa. Cứ thế, chàng lên cao dần, và chỉ loáng mắt chàng đã vượt đến miệng cốc. Lúc này trời tối, gió thổi hơi lạnh, những ngọn núi xa xa đã thoáng những bóng mờ, không còn trông thấy rõ. Từng luồng gió ảo ạt thổi đến, mang theo một mùi máu tanh khó ngửi. Trên miệng cốc, những xác chết còn ngổn ngang, chưa thấy ai chôn cất. Cảnh tượng đó càng làm tăng thêm vẻ hãi hùng. Bỗng nhiên, Từ Mã Minh mỉm một nụ cười ngạo nghễ, thoải mái. Chàng cười vì đã bao lần chàng thắng được tử thần từ chỗ chết bước sang chỗ sống một cách hy hữu. Chàng cười vì nghĩ đến cái ngày thắng có thể tiêu diệt Mai Hoa Hội không xa. Một lần nữa, chàng đưa mắt nhìn qua các tử thi như có ý tìm kiếm một người nào. Cái nhìn của chàng như có vẻ vừa thất vọng mà cũng vừa hy vọng khi nhìn thấy trong số tử thi đó không có xác chết của Ma Âm tiên tử. Đêm đã về khuya. Những đốm sao lấm tấm trên nền trời đen kịt, xa xa một vài tiếng cú rừng điểm vào cảnh thanh vắng nghe rợn người. Từ Mã Minh không lưu ý đến cảnh rừng núi hoang lạnh đó. Trước mặt chàng hiện ra một hình ảnh giai nhân đẹp như tiên nữ. Hình ảnh đó là Ma Âm tiên tử. Chàng đưa tay mân mê cây ngọc tiêu, nghĩ thầm. Ngọc tiêu rơi vào tuyệt cốc, chứng tỏ nàng dù không chết cũng phải bị thương. Hậu quả đến với nàng cách nào thật là khó hiểu. Chàng hy vọng Ma Âm tiên tử không chết cũng không bị bắt sống, nhưng chàng không muốn Ma Âm tiên tử bị thương. Tâm trạng chàng lúc này đối với Ma Âm tiên tử thực không thể nào phân tích nổi. Chàng đã yêu Ma Âm tiên tử rồi chắc? Có lẽ không phải vậy. Nếu chàng yêu Ma Âm tiên tử thì tình yêu đó thuộc vào loại tình yêu nào? Một ánh sao rơi lập lòe, Từ Mã Minh bất giác thở dài thầm nghĩ. Nếu chàng còn đa mang tình cảm, sẽ không tránh nổi một tai nạn thảm khốc sau này. Lời nói của Lạc Tử Khư như còn văng vẳng bên tai chàng. Nàng có dư tuổi để làm bà của chàng. Người đàn bà kia trẻ đẹp dường ấy, tại sao lại có thể có một số tuổi đáng bậc bà của chàng được? Chẳng nhẽ người đàn bà kia có một bí thuật giữ lại sắc đẹp không để cho thời gian xóa đi theo quy luật của thiên nhiên sao? Nghĩ đến đây chàng thấy lạnh cả người. Nhưng dù sao, Từ Mã Minh vẫn không thể nào không tìm gặp người đàn bà ấy được. Chàng phóng mình lên ngọn núi đó, nơi mà chàng và Ma Âm tiên tử thoát thân. Nhưng giờ này chàng không làm sao tìm thấy cái cánh cửa đóng kín kia nữa rồi. Chàng leo lên mãi, qua một lúc chàng gặp một ánh lửa đốt sáng lên, rọi lại từ phía xa xa. Trong ánh lửa bập bùng ấy, chàng thoáng nghe có tiếng rên la chém giết. Nhờ đôi mắt tinh anh, Từ Mã Minh có thể nhận thấy qua luồng ánh sáng ấy có một cánh nhà to lớn và một khu rừng nhỏ. Chàng giật mình vì chỗ phát ra ánh lửa chính là tổng đàn của Mai Hoa Hội. Thật lạ lùng, người nào lại có thể xông vào phá âm dương ngũ hành kỳ trận mà lại đốt lửa trong tổng đàn? Theo tiếng rên la gào thét, chàng đoán biết những kẻ đang xông vào kỳ trận xung kích không phải là ít. Chàng định tâm nhìn lại thì thấy nơi chỗ chàng đang đứng là một chấp núi cao vời vợi, còn phía có ánh lửa phát ra là một thung lũng khá lớn. Chàng không thể đứng yên nơi đó nhìn kẻ thù, đây là một cơ hội. Chàng có thể xông vào giúp kẻ nào đó phá vỡ kỳ trận, phá tan Mai Hoa Hội. Chàng vận hết nhãn lực nhìn về phía cánh nhà lờ mờ hiện ra đó, rồi đề khí xông đến. Những tiếng la hét trong trận chiến mỗi lúc một rõ dần. Ngọn lửa cháy mỗi lúc một rào rạc, rực sáng, đỏ cả một khung trời, làm tăng vẻ khủng khiếp. Bỗng trước mặt chàng có mấy bóng người phi thân đến, trước ngực có đeo dấu hiệu hoa mai. Chàng không nói năng gì hết, cắn răng tung ra một trường. Chàng vừa chạy vừa đánh, cho nên trường lực phát ra kèm theo mấy tiếng rú. Và chàng không cần biết đối phương sống chết ra sao cả, thân chàng đã vụt qua khỏi nơi đó. Chàng chạy chết quá 100 bước, thì một cảnh tượng giao đấu hãi hùng đã diễn ra trước mắt. Máu loang đỏ đất, xác chết ngập đường. Tiếng trường phong lẫn với tiếng vũ khí phát ra vun vút. Giữa cảnh hỗn loạn đó, Từ Mã Minh nghĩ rằng chàng cần phải nắm rõ tình hình trước mới mong chiến thắng nổi. Chàng trố mắt nhìn xét trận đấu. Đầu tiên, chàng nhận ra số người xung quanh trận gồm có hơn 5-60 người chạy qua chạy lại trước trận chiến. Trong số người đó có chừng 12 người xuyên tâm sứ giả, một số đông cao thủ trong địa bảo và một số không ít Phật môn đệ tử. Bỗng một tiếng cười quái dị nổi lên, trận chiến biến động càng dữ dội. Từ Mã Minh đôi mắt sáng quắc nhìn vào khoảng giữa, thấy Thiếu Lâm Ngũ Lão đang hiệp thủ vây Hỏa Vân Quái Phật. Nhưng lạ một điều là công lực Ngũ Lão mà lại không thể nào địch nổi đối phương, phải tránh qua né lại để giữ thế thủ một cách mệt nhọc. Nhìn vào đó, Từ Mã Minh đã hiểu đôi phần, chàng đoán biết Hỏa Vân Quái Phật là phản đồ của Thiếu Lâm rồi. Đôi mày Từ Mã Minh cau lại, mặt chàng nổi đầy sát khí, chàng búng chân nhảy vèo vào giữa trận, vung trường đánh vút vào phía Hỏa Vân Quái Phật. Trận chiến hỗn loạn hơn cả và trở thành khốc liệt phi thường, những tiếng hú ghê hồn nổi lên. Từng xác người thì nhào ngã gục, tử thi chồng chất lên nhau mỗi lúc một nhiều. Máu tươi hòa với màu lửa đỏ tạo thành một quang cảnh điên loạn. Bây giờ mọi cặp mắt đều đổ dồn về phía Tư Mã Minh. Tiếp theo những tiếng gọi sẽ không gian. Thiếu chủ, Phò Mã, Tư Mã Thiếu Hiệp, Tiểu Thích Chủ. Tư Mã Minh vẫn hăng say trong cảnh chém giết, khuôn mặt vẫn hầm hầm, hai tay vận dụng kinh lực tung ra không ngớt. Hình như chàng không còn nghe thứ gì xung quanh chàng nữa ngoài máu và xác chết. Chàng phi thân tung hoành một lúc giữa trận, chạy khắp các nơi, từ đông sang tây, từ nam sang bắc. Nhưng lạ lùng làm sao, chàng không tìm thấy hình bóng của Lạc Tử Khư đâu hết. Chàng giận dữ, đôi mắt đỏ ngầu, tung mình chạy vào chỗ Ngũ Lão đang đấu với Hỏa Vân Quái Phật. Chàng vừa đặt chân đến nơi thì bỗng nghe một tiếng rú kinh hồn. Một trong Thiếu Lâm Ngũ Lão đã bị Hỏa Vân Quái Phật đánh văng ra xa ba trượng, máu miệng tuôn trào. Từ Mã Minh nổi giận hét lớn: "Hãy giang ra!" Vừa nói, chàng vừa nhảy phốc vào vòng chiến, vung tay chộp về phía Hỏa Vân Quái Phật. Tiếng hét của chàng không to lắm, những thanh âm rền rĩ làm cho đấu thủ hai bên đều sợ hãi. Bốn người trong Thiếu Lâm Ngũ Lão vội giang ra. Hỏa Vân Quái Phật ngạc nhiên rú lên một tiếng nói lớn: "Tiểu tử, mày muốn bỏ xác ở nơi đây sao?" Câu nói của lão chưa dứt thì Từ Mã Minh đã đánh tới một trường, luồng trường lực ào ạt ép tới. Hỏa Vân Quái Phật văng ra đằng sau 8 bước. Từ Mã Minh như đang say máu, chàng không nói năng gì cả, lướt tới tung ra một lượt 18 chiêu. Bùng! Tiếp theo một tiếng hử đau đớn, Hỏa Vân Quái Phật thân hình lão đã gần bốn té, miệng trào máu tươi đỏ ối chảy xuống ngực. Từ Mã Minh lại hét lên: "Nộp mạng đây!" Vừa hét, chàng vừa khóa hai cánh tay của đối phương rồi cắt cao tay đập ngay thiên linh cái của Hỏa Vân Quái Phật. Nhưng chưa kịp đánh xuống, Từ Mã Minh lại rút tay về, nghĩ ngợi một chút rồi gọi Khư Vô Đại Sư, người cầm đầu trong Ngũ Lão nói: "Đại sư, tại hạ xin ra phản đồ cho phái Thiếu Lâm xử trí." Dứt lời, chàng phóng mình đi mất. Bốn vị trong Thiếu Lâm Ngũ Lão đều cúi đầu buông một tiếng Phật hiệu rồi nhảy sổ tới chụp lấy Hỏa Vân Quái Phật. Từ Mã Minh chỉ xuất hiện trong giây phút mà số người tử thương đã lên tới hàng trăm. Tình thế đổi hướng, các cao thủ Mai Hoa Hội đều thua liền xiềng, bọn thủ hạ hoàn toàn bị tiêu diệt. Những người còn sống sót lại, mạnh ai nấy tìm đường tẩu thoát. Bỗng một tiếng hét quen thuộc của một cô gái từ góc trời xa xa vọng lại. Từ Mã Minh vội quay đầu về hướng đó. Trong ánh sáng lờ mờ của bóng đêm, chàng bất chợt thấy một nam và một nữ đang giao đấu với nhau, cả hai đang ở trong tình trạng bất phân thắng bại. Từ Mã Minh nóng lòng vội nhảy đến. Chàng không còn lầm được, thiếu nữ đó chính là Bích Duyên Hồng, công chúa địa bảo, đang giao đấu với Thu Đồng, hội chủ Mai Hoa Hội. Bích Duyên Hồng sắc mặt vẫn bình thản, không chút sợ hãi. Thấy Bích Duyên Hồng quá can đảm, Từ Mã Minh nhoẻn một nụ cười hài lòng nói lớn: "Hồng muội, hãy tránh ra, để hắn cho huynh sửa trị." Bích Duyên Hồng đang hăng say trong võ công, nghe tiếng gọi của Từ Mã Minh, nàng vừa mừng vừa ngạc nhiên rú lên: "Minh ca, huynh chưa bị..." Nàng chưa nói dứt câu đó bỗng im bặt, vì lúc đó Thu Đồng thấy mặt Từ Mã Minh đã khiếp vía bỏ chạy. Bích Duyên Hồng thét lên: "Mỹ toàn trốn sao?" Từ Mã Minh không nói gì hết, phóng mình đuổi theo như một cái bóng ma, chụp năm đầu ngón tay như năm cái móc câu sắt chụp lên đầu Mai Hoa Hội chủ. Thu Đồng thất kinh, vội vận hết sức mình đánh tung trở lại một trường rất mạnh. Thế đánh ấy không phải tầm thường. Từ Mã Minh hừ một tiếng và nhanh như chớp đổi trào thành trường đánh ra một luồng kình phong chống lại. Bùng! Trong bóng tối lờ mờ, hai luồng trường phong phát ra một tiếng chạm nhau kinh khủng. Thu Đồng mình mẩy như tê liệt, loạng choạng muốn ngã. Tức thì Từ Mã Minh vươn tay chụp cứng Thu Đồng, làm cho hắn không còn đủ sức cựa quậy nữa. Ngay lúc đó, bốn cây kiếm dài từ đằng sau Thu Đồng tiến lên, chém xả vào mình Từ Mã Minh để giải cứu cho Thu Đồng. Từ Mã Minh chưa kịp đối phó thì Bích Duyên Hồng đã vội vàng nhảy tới, đánh tạt bốn mũi kiếm qua một bên và hét to: "Quái tặc, muốn chết sao?" Từ Mã Minh thuận tay tung ra một đường, làn gió ép tới bốn tay kiếm kia, làm cho chúng bay lộn lại đằng sau. Tiếp theo, Từ Mã Minh chặt qua một vòng, bốn tiếng rú kinh hồn nổi lên. Bốn hán tử cầm kiếm đều té quỵ xuống đất, máu miệng tuôn trào. Bích Duyên Hồng thấy vậy cũng hết sức ngạc nhiên, thầm phục công lực của Từ Mã Minh hiện nay trong võ lâm không ai sánh kịp. Mai Hoa Hội chủ Thu Đồng mặt mày xám như tro, đứng trơ trơ trố mắt nhìn chàng. Từ Mã Minh cất tiếng lạnh lùng hỏi: "Thu Đồng, ác tặc Lạc Tử Khư hiện giờ đang lẩn trốn nơi đâu?" Thu Đồng cắn răng lắc đầu: "Không biết." Từ Mã Minh đôi mắt lóe hào quang, nhìn thẳng vào mặt Thu Đồng hét lớn: "Ngươi không chịu nói?" "Không." Rắc rắc, Tư Mã Minh lắc mình một cái đã bẻ gãy cánh tay của Thu Đồng, máu tuôn như suối. Mai Hoa hội chủ Thu Đồng kêu lên một tiếng thảm thiết, mặt tái xanh như tàu lá. Bốn cây kiếm dài lại tấn công một lần nữa, nhưng Bích Duyên Hồng lại kịp thời tiến ra trước, cản lại hết. Chúng bay muốn chết. Tiếng hét của nàng như ban ân, chứa đựng một cái gì thương hại, làm cho bốn hán tử cầm kiếm không dám tiến lại nữa. Tư Mã Minh xoay tròn đôi mắt nhìn Thu Đồng hỏi: Ta hỏi một lần nữa, Lạc Tử Khư hiện đang trốn ở đâu? Thu Đồng vẫn nhìn đau đắp, không nói. Hay lắm. Vẻ mặt của Tư Mã Minh đầy hận độc, chẳng khác nào một vị ác thần. Chàng giơ chân lên đạp mạnh xuống một cái, một tiếng rú như oan hồn nổi lên, thân thể Thu Đồng chỉ còn là một đống thịt xương nát vụn. Chưa nguôi giận, Tư Mã Minh còn dẫm lên tử thi của Thu Đồng một lần nữa. Bốn tên đại hán cầm kiếm cũng thất kinh, đồng rú lên một tiếng và xông đến chém xà vào Tư Mã Minh để trả thù cho hội chủ. Bích Duyên Hồng không để cho họ kịp phản ứng, vung tay đánh ra một đòn. Bốn đại hán từ lúc nãy đã bị trọng thương, sức lực không còn chịu đựng được nữa, cả bốn người đều té quỵ xuống đất chết ngay. Bích Duyên Hồng nhìn Tư Mã Minh nói: Minh ca, muội muội mừng quá khi được thấy mặt huynh. Nàng chưa nói dứt câu thì hai giọt nước mắt nàng đã từ từ lăn xuống hai gò má. Tư Mã Minh hiểu nỗi vui buồn của nàng nên hỏi: Hồng muội, tại sao muội khóc? Vì muội được gặp huynh. Ồ, được gặp huynh lại khóc sao? Phải, vì muội mừng quá, muội ngỡ là không bao giờ còn được gặp huynh nữa. Tại sao? Huynh đã té xuống tuyệt cốc. Tư Mã Minh biết nàng đang vui sướng, vội khoát tay nói: Hồng muội, câu chuyện ấy để sau này có dịp huynh sẽ nói rõ cho muội biết. Bây giờ chúng ta phải tìm cho ra được Lạc Tử Khư. Vừa nói chàng vừa nhún mình chạy ra phía sau núi. Bây giờ lửa đã cháy ngất trời, cả những căn nhà to lớn đều chìm trong bể lửa, cây cối xung quanh tổng đàn đều cháy rụi thành than. Tư Mã Minh phi thân chạy vòng khắp đám lửa hơn mấy dặm vuông, hễ gặp người là chàng giết ngay, không hề hỏi han một tiếng. Bỗng nhiên trước mặt chàng có một bóng người thoáng qua rất nhanh, bóng người ấy lại lên tiếng gọi trong gấp rút: Tư Mã Minh, hãy đi theo ta. Phần thứ 26 của câu chuyện Huyết Kiếm Ma Hoa của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những phần tiếp theo.